Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Du Thù Nhiên dư vị lại đây lúc sau, nhìn lại Thẩm Diễn kia vẻ mặt bình tĩnh thong dong bộ dáng. Tức khắc nội tâm giống như đậu má giống nhau vô ngữ. Chính hắn có thể nói dung nhan đối hắn không nửa điểm ý tứ. Nếu lời này từ Thẩm Diễn trong miệng nói ra, kia ý tứ liền hoàn toàn thay đổi. Chẳng qua Du Thù Nhiên cũng không thể cùng Thẩm Diễn đối thượng. Ai kêu nhân gia phu thê cảm tình không tồi, ai kêu hắn truy dung nhan nửa tháng cũng chưa khởi sắc đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể nhịn, hắn dường như không có việc gì cười cười. Dung nhan trở về thời điểm, thấy này hai nam nhân cũng không nói lời nào, lo chính mình ăn cái gì, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc này hai người phong cách liền không nhất trí, cũng không ở cùng kênh thượng, tự nhiên không tồn tại có cái gì tiếng nói chung, một bữa cơm ăn đến cũng coi như vui sướng. Thẩm Diễn trên cơ bản không nói gì, đều là Dung Nhan cùng Du Thù Nhiên ở thổi thủy, người kia tai tiếng tiểu hoa đán gần nhất đang xem ta Weibo ai, Dung Nhan phiên phiên di động. Cười hì hì nói, nàng phía trước cùng Du Thù Nhiên kia ra ô long sự kiện. Hiển nhiên cũng có người đương thật, tỉ như Du Thù Nhiên bạn gái cũ, gần nhất nhân khí thực không tồi tiểu hoa đán. Dung Nhan cân nhắc này tiểu hoa đán phỏng chừng đối Du Thù Nhiên thật là có điểm thiệt tình. Này không, cơ hồ mỗi ngày tới coi ra nàng Weibo, Du Thù Nhiên kinh ngạc thò qua tới vừa thấy, cư nhiên có thể nhìn đến khách thăm ký lục, Weibo cũng quá phát rồ đi. Nói như vậy ta xem ta mối tình đầu bạn gái Weibo nàng cũng biết. Dung Nhan xách một tiếng, ngươi sống ở thượng thế kỷ sao, mới biết được có thể xem khách thăm ký lục. Tức khắc Du Thù Nhiên một trận hối hận, chia tay tiền nhiệm kiêng kỵ nhất chính là một phương nhớ thương một phương. Bị đối phương biết, đây là một loại lòng tự trọng đánh giá, hai người trò chuyện Weibo thượng chuyện cười còn có hot search. Không hề có chú ý tới Thẩm Diễn đã ly vị, ở Dung Nhan xem ra, Du Thù Nhiên thật sự đặc biệt thích hợp đương bằng hữu. Hắn người này hài hước, liền tính nói giỡn cũng là điểm đến tức ngăn, trí thức mặt quảng, mặc kệ đề tài gì hắn đều có thể lưu thượng vài câu. Càng đừng nói hắn biết giới giải trí như vậy nhiều tư mật sự. Cái này làm cho Dung Nhan thực cảm thấy hứng thú. Du Thù Nhiên dùng từ tinh chuẩn lại có ý tứ, so xem bát quái gián thú vị nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Dung Nhan đều quên mất dạ dày không thoải mái sự. Thẩm Diễn đi một chuyến toilet, từ áo khoác túi tiền lấy ra di động. Hắn là không có Weibo, đối loại này phần mềm cũng không có hứng thú. Hắn di động mặt bàn phi thường sạch sẽ, căn bản liền không có dư thừa app. Đương nhiên hai ngày này hắn hỏa tốc làm bài tập, hạ Baby Chi linh tinh dựng dục phần mềm Money chỉ là này đó áp cùng hắn phong cách cực độ không hợp, may mắn ngày thường cũng không ai sẽ xem hắn di động. Hắn chần chờ trong chốc lát, download Weibo, chờ ăn xong cơm chiều, cũng bất quá mới 6 giờ nhiều, có người lục tục tiến vào nhà ăn. Thành phố này chính thức tiến vào ban Demonster Du Thù Nhiên cùng bằng hữu còn có ước. Nhưng mà ở cửa phân biệt thời điểm, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, muốn hay không cùng ta đi quán bar. Hôm nay có tụ hội, nhất định nhi hảo chơi, Dung Nhan có chút tâm ngứa. Rốt cuộc đời này ngắn ngủi hơn một tháng hơn nữa đời trước cũng không tính rất dài hơn 20 năm. Nàng còn chưa có đi quá quán bar. Nàng còn không có tới kịp mở miệng, Thẩm Diễn liền đoạt ở nàng phía trước nói. Không cần, cái loại này trường hợp quá làm ầm ĩ. Nàng hôm nay yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, Du Thù Nhiên. Ngoặc kép, hắn hướng Dung Nhan chớp chớp mắt, giống như đang nói, không thấy ra tới ngươi là cái phu quản nghiêm. Dung Nhan chừng hắn một cái, đích xác quán ba quá làm ầm ĩ. Có mùi rượu cũng có yên vị. Không thích hợp thai phụ xuất nhập, ân, ta liền không đi, ngươi ngày mai rời đi, ta phỏng chừng không có không đưa cho ngươi, Dung Nhan dừng một chút. Về sau có cơ hội tới kinh thị ta bồi ngươi hảo hảo chơi chơi, Du Thù Nhiên nhìn Thẩm Diễn liếc. Mắt một cái, lấy nói giỡn miệng lưỡi nói. Thẩm tổng đến lúc đó cũng không thể ghen. Rốt cuộc ta về sau tới kinh thị liền cùng về nhà giống nhau. Số lần nhiều lắm đâu, Thẩm Diễn biểu tình vẫn là bất biến. Ghen, sẽ không, rõ ràng là thực tự nhiên một câu. Du Thù Nhiên lại một lần nội thương. Hai cái nam nhân đánh giá. Dung Nhan đương nhiên sẽ không biết. Chờ nhìn theo Du Thù Nhiên thượng xe thể thao rời đi sau. Thẩm Diễn lúc này mới nhìn về phía Dung Nhan. Đem trong tay khăn quàng cổ vây quanh ở nàng trên cổ. Thấp giọng nói. Hiện tại nhiệt độ không khí rất thấp, đừng bị cảm ni, Dung Nhan mũi gian đều là hắn hương vị. Cổ cũng nháy mắt ấm áp đi lên, tuy rằng biết người này ôn nhu săn sóc là vì cái gì. Nhưng Dung Nhan vẫn là có chút không được tự nhiên, người trưởng thành trong thế giới. Mỗi người đều là diễn viên, kỹ thuật diễn hoặc hảo hoặc kém, nếu lúc này có người đứng xem. Hẳn là cũng sẽ cho rằng Thẩm Diễn cùng nàng là một đôi ân ái phu thê đi. Bọn họ hai người tựa hồ ở triển khai một đoạn đánh rằng co. Đều là ôm đồng dạng mục đích, nhưng mà người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Tại đây chàng đánh rằng co chung, ai có thể làm được chân chính tâm như nước lặng đâu. Dung Nhan tổng cảm thấy, người kia không phải là nàng, cường giả sở dĩ vì cường giả, tâm trí. Tự khống chế lực, ý chí lực tự nhiên sẽ cường với người thường. Thẩm Diễn là cường giả, nàng là người thường, luận ý chí kiên định, nàng tự nhiên là không bằng hắn. Dung Nhan nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đại khái là chịu mang thai ảnh hưởng. Nàng hiện tại trở nên làm kiêu rất nhiều. Nếu nàng thích Thẩm Diễn, nàng nhất định phải tăng thật sự cẩn thận, chờ hắn thích thượng nàng lúc sau, nàng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Ngươi là đang trách ta thiện làm chủ trương vì ngươi cự tuyệt tiểu Du tổng sao? Thẩm Diễn hỏi, như thế nào sẽ, Dung Nhan bật cười. Tuy rằng ta thật là rất muốn đi lạp, bất quá vẫn là muốn suy xét tiểu phôi thai. Đúng vậy, Dung Nhan sờ sờ con thực bình thản bụng nhỏ. Hiện tại không phải tiểu phôi thai sao? Thẩm Diễn con thực tán thành gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi. Ngươi rất muốn đi quán bar. Dung Nhan cũng không xác định nguyên chủ qua đi rốt cuộc có hay không đi qua. Cẩn thận trả lời, con hảo, chính là gần nhất quá buồn, Thẩm Diễn giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại còn sớm, ngươi có mệt hay không? Nếu không mệt nói, ta mang ngươi đi cái địa phương thả lỏng một chút, trên diễn đàn nói. Thai phụ cảm xúc rất quan trọng, bệnh trầm cảm không chỉ là hậu sản có. Mang thai khi cũng sẽ có, tuy rằng Thẩm Diễn đích xác cũng không bỏ xuống được công tác. Nhưng hắn không nghĩ làm Dung Nhan một người gánh vác mang thai vất vả. Dung Nhan gần nhất là thật sự có điểm buồn, thân thể thượng tự nhiên không cần phải nói. Tinh thần thượng cũng là, lúc này nghe Thẩm Diễn nói như vậy, chần chờ hỏi, đi nơi nào, Thẩm Diễn không phải thích thừa nước đục thả câu người. Lúc này cũng thật thành nói cho nàng, quán bar là đi không được, bắp có thể đi, ngươi muốn đi sao, hắn đều đã nói như vậy. Dung Nhan ngược lại không hảo cự tuyệt, nghĩ cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng, nói trở về, từ trở lại kinh thị lúc sau, nàng trên cơ bản không như thế nào đi ra ngoài quá. Vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà, hiện tại ra tới ngược lại cũng không vội mà đi trở về. Huống chi này vẫn là Thẩm Diễn hảo ý, giống hắn loại này cấp bậc tổng tài, có thể từ trăm vội bên trong rút ra không tới, thật sự quá khó được. Thẩm Diễn mang Dung Nhan đi pub ở vào trung tâm thành phố tương đối phồn hoa mảnh đất. Chờ bọn họ tới thời điểm đã 7 giờ nhiều, kinh thị sống về đêm còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Pub sốt cuộc vẫn là so ra kém quán bar được hoan nghênh. Lúc này trên đài đã có vị chú sướng nữ ca sĩ cầm đàn guitar ngồi ở cao chân bước lên ngâm nga nhẹ. Nhàng ca khúc, phía dưới rải rác ngồi mấy bàn người, áp ánh sáng cũng không sáng ngời. Thẩm Diễn sợ Dung Nhan sẽ đụng vào bàn ghế, một đường tiểu tâm hộ tống, tới rồi ly đài tương đối gần dựa cửa sổ ghế dài. Lúc này mới ngồi xuống, một bài hát mới vừa nghe xong. Liền có cái ăn mặc áo da nam nhân lại đây, nhìn đến Thẩm Diễn tức khắc vui vẻ. Vừa rồi Tiêu Tiêu nói nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng nàng xuất hiện ảo giác, thật đúng là ngươi a. Khách hít đến, nói xong lúc sau hắn mới nhìn về phía Dung Nhan. Trong khoảng thời gian ngắn cũng trố mắt, Thẩm Diễn dẫn đầu cùng Dung Nhan tiến hành giới thiệu. Đây là Ngụy Bân, là ta ở nước ngoài nhận thức bằng hữu. Dung Nhan tìm tòi trong đầu ký ức, phát hiện đối người này hoàn toàn xa lạ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, nguyên chủ cùng Thẩm Diễn kết hôn 2 năm, nên sẽ không còn trước nay không tiếp xúc quá Thẩm Diễn bằng hữu phòng đi. Này cũng không phải không có khả năng, Thẩm Diễn ngày thường công tác vội, liền tính cùng bằng hữu lui tới, phỏng chừng cũng là ở sinh ý trong sân, nguyên chủ cũng không thể so Thẩm Diễn nhẹ nhàng đi nơi nào. Mỗi ngày vội vàng tham gia các loại tụ hội, hai người một tháng đều không thấy được vài lần, càng đừng nói là thấy đối phương bằng hữu. Hơn nữa nguyên chủ đối Ngụy Bân không hề ấn tượng, này cũng ý nghĩa người này không ở kinh thị hào môn vòng. Ngụy Bân, đây là ta thái thái Dung Nhan, tuy rằng đoán được Dung Nhan thân phận, nhưng Ngụy Bân vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là làm buôn bán người. Hắn thực mau mà liền khôi phục tự nhiên, vui tươi hớn hở nói, nguyên lai là đệ muội, đã sớm nghe A Diễn nhắc tới quá ngươi. Này lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, dứt khoát hôm nay ghi tạc ta chướng thượng A, hôm nay là cái gì phong đem ngươi thổi đến nơi đây. Tới, Ngụy Bân vẻ mặt khoa trương, làm ta tính tính chúng ta bao lâu không chạm mặt, ít nhất non nửa năm đi. Ta mỗi ngày đang xem tin tức, liền sợ ngày nào đó nhìn đến Thẩm thị tổng tài nhân công tác bận quá chết đột ngột tin tức, xem ra là quan hệ thuộc đến nhất định nông nỗi, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Thẩm Diễn bật cười, kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ngươi khẳng định muốn trước ta một bước này hai người ngươi tới ta đi. Dung Nhan cũng không chen vào nói, một lát sau người phục vụ lại đây. Đưa tới một ly nước ấm còn có một ly sữa bò nóng. Ngụy Bân vừa thấy liền hết chỗ nói rồi. Tới bắp uống cái gì sữa bò a? A Diễn, dứt khoát ta hôm nay bộc lộ tài năng, cấp đệ muội điều cái mới nhất nghiên cứu chế tạo tân phẩm thế nào? Thẩm Diễn lắc đầu, không cần, nàng đối cồn dị ứng, uống sữa bò là được đúng lúc này. Vốn dĩ ở trên đài ca hát nữ ca sĩ không biết khi nào lại đây. Nghe được lời này tức khắc liền nở nụ cười, Thẩm tổng vừa rồi cùng hộ pháp dường như che chở giai nhân. Lúc này lại như là nam quản gia, hôm nay ta tính không đến không, nhưng tính nhìn đến Thẩm tổng săn sóc ôn nhu một mặt Dung Nhan. Ngoặc kép, lời này toàn vị đều mau bao phủ toàn bộ pháp, nàng nên sẽ không đụng phải trong truyền thuyết bạn gái cũ đi. Bất quá! Thẩm Diễn thoạt nhìn không giống như là thiếu tâm nhãn người a. Hắn như thế nào sẽ mang nàng tới gặp bạn gái cũ? Quả nhiên, giây tiếp theo Thẩm Diễn liền nói, "Dung Nhan, đây là Tiêu Tiêu, Ngụy Bân muội muội." Hắn lại để sát vào nàng, dùng không lớn không nhỏ thanh âm bổ sung, "Không phải bạn gái cũ Tiêu Tiêu." Ngoặc kép, Dung Nhan cũng không nghĩ tới Thẩm Diễn sẽ trực tiếp làm trò nhân ra mặt giải thích. Nàng nhìn về phía cái kia kêu Tiêu Tiêu nữ hài tử, mặt lộ vẻ xấu hổ, bất quá vẫn là hướng nàng gật đầu vấn an, "Ngươi hảo, ta là Dung Nhan, Tiêu Tiêu thật là thích quá Thẩm Diễn." Bất quá kia đều là chuyện quá khứ, ở Thẩm Diễn kết hôn ngày đó bắt đầu, nàng liền tiêu sái buông xuống chính mình nội tâm khúc mắc. Rốt cuộc nhớ thương đàn ông có vợ quá không đạo đức, này sẽ lọt vào lương tâm khiển trách. Mấy năm nay tới, nàng bận về việc chính mình sự nghiệp, ngẫu nhiên cũng cùng bắp kiêm chức sinh viên tới đoạn luyến ái. Dần dần mà, cũng liền thật sự đem Thẩm Diễn trở thành qua đi thức. Chẳng qua hiện tại xem hắn đối một cái khác nữ nhân như thế ân cần săn sóc, vẫn là nhịn không được tưởng toan hắn hai câu, còn tưởng rằng thứ này là không dính khói lửa phàm tục cấm dục hệ đâu. Con tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không thích thượng ai đâu. Kết quả thình lình gặp qua đi nam thần đi theo nữ thần mặt sau các loại đi theo làm tùy tùng. này ai có thể chịu được a? Hiện tại dung nhan như vậy lễ phép, Tiêu Tiêu tổng không có khả năng cùng nàng không qua được. Không phải có như vậy một câu sao? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Nàng đẩy ra nhà mình ca ca, tiến đến dung nhan bên người, thập phần vui vẻ nói. Ngươi hảo, ta là Tiêu Tiêu, lời nói mới rồi ngươi đừng để ý. Ta không phải nhằm vào ngươi, kỳ thật liền tính Tiêu Tiêu thật là Thẩm Diễn bạn gái cũ. Dung nhan cũng sẽ không để ý, ai không cái tiền nhiệm, tuy rằng nói một cái tốt tiền nhiệm nên đương chính mình đã chết giống nhau biến mất ở đối phương. Thế giới, chính là thế giới lớn như vậy, ngẫu nhiên xác chết vùng dậy cái một lần hai lần, đây cũng là thực bình thường sao, không có việc gì, ta không để ý, dưới đài có người ở kêu Tiêu Tiêu tên. Làm nàng đi lên lại sướng một khúc, Tiêu Tiêu mừng rỡ cao hứng. Quay đầu ứng người khác một tiếng, lại đối dung nhan nói, ta đây liền không chiêu đãi, khó được Thẩm tổng mang mỹ nữ lại đây, hôm nay trướng tính ta, tùy thiện điểm, đừng khách khí a. Dung nhan cười khanh khách gật đầu. Mỹ nữ mua đơn tổng so soái ca mua đơn làm người vui vẻ. Chờ Tiêu Tiêu đi rồi, Ngụy Bân cũng bồi hàn huyên vài câu liền đi tiếp đón khách nhân. Sống về đêm chính thức bắt đầu. Tuy rằng đây là pub, nhưng ở kinh thị cũng có không nhỏ danh khí. Vừa qua khỏi 8 giờ, người liền càng ngày càng nhiều. Dung nhan nhìn ra được tới, thật nhiều người đều là hướng về phía Tiêu Tiêu tới. Ở nước ngoài thời điểm, có một lần trải qua hẻm nhỏ nhìn đến có bạch nhân khi dễ Ngụy Bân. 4-5 cái đánh một cái, ta xem bất quá đi liền giúp hắn một phen, Thẩm Diễn thanh âm trầm thấp hòa hoãn. Cứ việc dung nhan không chủ động hỏi, hắn vẫn là cùng nàng giảng thuật cùng Ngụy Bân là như thế nào kết duyên. Hắn là bị người lừa đến nước ngoài, vẫn luôn lấy hắc công thân phận ở đi làm, sau lại đôi ta còn rất hợp ý, chờ hắn về nước lúc sau, ta đầu tư một số tiền, hắn liền khai này gian pub, ở làm buôn bán thượng hắn vẫn là rất có thiên phú. 0-2 năm ngay cả bổn mang tức đều trả lại cho ta, dung nhan có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng Ngụy Bân cho dù ở kinh thị hào môn vòng bài không thượng thứ tự. Nhưng ít ra cũng là cái tiểu phú nhị đại, không nghĩ tới nghe ý tứ này. Ngụy Bân tựa hồ ngay từ đầu không có gì tiền. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, giống Thẩm Diễn người như vậy. Hắn bằng hữu trên cơ bản đều là điều kiện tương đương. Cho nên đối với Thẩm Diễn có Ngụy Bân bằng hữu như vậy, nàng rất kinh ngạc, phía trước cũng chưa nghe người nhắc tới quá. Dung nhan uống một ngụm sữa bò, ấm áp, ngọt ngào, cũng không nị người. Thẩm Diễn cười cười không nói gì. Kỳ thật kết hôn thời điểm hắn muốn mang dung nhan trông thấy hắn các bằng hữu. Chẳng qua dung nhan đối này cũng chưa cái gì hứng thú. Nàng vội vàng cùng quý các thái thái chu toàn, vội vàng đại biểu Thẩm thị tham gia các loại yến hội. Hắn cũng muốn vội công ty sự tình, thời gian này một trường, hai người cơ hồ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam chịu loại này ở chung phương thức. Hai người ở pub cũng không có ngốc lâu lắm, dù sao cũng là trời đông giá rét, nơi này không khí cũng không lưu thông. Hơn nữa người càng ngày càng nhiều, thai phụ cũng không thích hợp ở như vậy địa phương lâu đãi. Thẩm Diễn cùng Ngụy Bân chào hỏi lúc sau liền mang theo dung nhan đi ra pub. Nghênh diện mà đến lạnh lẽo gió lạnh giống như dao cùn giống nhau quát ở trên mặt. Dung nhan theo bản năng mà rụt rụt cổ. Giây tiếp theo, Thẩm Diễn lại vì nàng mang lên khăn quàng cổ, cùng nàng mặt đối mặt đứng, thật cẩn thận giúp nàng hệ hảo. Hắn rất cao, nàng mới khó khăn lắm đến bờ vai của hắn, như vậy ôn nhu thời khắc. Khả năng chỉ là bắt đầu. Dung nhan cúi đầu nhìn Thẩm Diễn dày, không nói gì, đương nhiên cũng không có cự tuyệt hắn vì nàng hệ khăn quàng cổ. Tuy rằng bên ngoài lạnh lẽo, nhưng không khí lưu thông, dung nhan cũng thoải mái rất nhiều. Ngồi trên xe, dung nhan cũng không biết cùng Thẩm Diễn có thể lưu chút cái gì. Rốt cuộc mấy ngày trước bọn họ còn chỉ là thực xa lạ quan hệ. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bởi vì có một cái hai tử liền biến thành tình cảm. Thâm hậu phu thê, nói trắng ra là, nàng ở thích ứng thẩm diễn chưa chắc không phải ở đón ý nói hùa nàng. Tại đây đoạn một lần nữa bắt đầu quan hệ chung, thẩm diễn trả giá nỗ lực so nàng nhiều đến nhiều, trở lại bạn hồ gia viên, tuy rằng một cái trụ 15 lâu, một cái trụ 16 lâu, nhưng thẩm diễn vẫn là bồi Dung Nhan mãi cho đến cửa. Hắn đem bao đưa cho nàng, suy nghĩ một lát, lại nói, ta biết nôn nghén rất khó chịu, bất quá ta có tìm đọc tư liệu, mặt trên nói phun đến hơi chút lợi hại cũng không phải một kiện chuyện xấu. Bởi vì này thuyết minh trong cơ thể HCG trình độ cao. Phôi thai không tốt xác suất cũng tương đối tiểu một chút. Nếu có cái gì muốn ăn đều có thể nói cho ta. Thai phụ không có gì không thể ăn, chỉ là muốn số lượng vừa phải mà thôi, hắn dừng một chút. Đứa nhỏ này là ta và ngươi, mang thai vất vả ta tuy rằng không thể vì ngươi gánh vác. Nhưng nếu có chuyện gì, ta hy vọng ta là cái thứ nhất biết đến người. Dung Nhan nghe xong lời này trầm mặc vài giây. Gật gật đầu, quá mấy ngày chờ ngươi thân thể thoải mái một ít, ta bồi ngươi đi đi học, bệnh viện sẽ có giáo thụ nhập học. Sẽ giảng một ít thời gian mang thai những việc cần chú ý còn có phôi thai phát dục quá trình. Ngươi có rảnh, Dung Nhan thật sự khó có thể tưởng tượng thẩm diễn sẽ đẩy rớt công tác bồi chính mình đi bệnh. Viện đi học, thẩm diễn cũng không thường xuyên cười. Hắn đại đa số thời điểm biểu tình đều thiên với nghiêm túc. Lúc này trong mắt có ý cười, làm hắn cả người thoạt nhìn đều ôn hòa rất nhiều. Hoài thai 10 tháng. Này 10 tháng thời gian quá mức quý giá, ta không nghĩ bỏ qua, cũng không nghĩ ngươi một người đi đối mặt. Dung Nhan trố mắt xem hắn. Thẳng đến tắm rồi nằm ở trên giường, nàng vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại, có lẽ đây là chân chính thẩm diễn đi, không bị tác giả dưới ngòi bút cốt truyện ảnh hưởng thẩm diễn. Cẩn thận ngẫm lại, nếu đây là một cái bình thường logic thế giới, nếu không phải nữ chủ quang hoàn, nguyên chủ tất nhiên cũng là chi thư đạt lý tính tình không tồi đại tiểu thư. Thẩm diễn người này nhân phẩm không tồi. Hai người kia mặc dù sinh ra không được tình yêu, tin tưởng cũng có thể tôn trọng nhau như khách, không đến mức cuối cùng nháo đến ly hôn tự sát xong việc nông nỗi. Hiện tại chỉ hy vọng nguyên chủ cũng có thể may mắn một chút. Nếu một lần nữa đầu thai làm người tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể, có thể giống nàng giống nhau trở thành một người khác, thoát khỏi cốt truyện ảnh hưởng, khai triển một khác đoạn nhân sinh cũng thực không tồi. Liền ở Dung Nhan chuẩn bị thu hồi tâm thần đi vào giấc ngủ thời điểm. Di động của nàng vang lên, là Dung Mẫu đánh tới, nàng mới vừa tiếp lên, liền nghe được kia đầu gấp không chờ nổi mà nói. Nhan Nhan, mụ mụ nghe nói ngươi cùng thẩm diễn hòa hảo đúng không? Không đợi Dung Nhan trả lời, nàng liền đắc ý rào rạt nói, ta liền biết nữ nhi của ta là có bản lĩnh, này thẩm thái thái vị trí đều đã ngồi 2 năm, sao có thể còn chấp tay với người. Nhan Nhan, ngươi đừng trách mụ mụ rong dài, ta đây đều là vì ngươi hảo, ca ca ngươi sự tình chúng ta trước không vội, chờ ngươi vì thẩm gia sinh hạ một đứa con lúc sau chúng ta nhắc lại yêu cầu cũng không muộn. Dung Nhan, ngoặc kép, hảo đi, Dung gia hiện tại hẳn là còn không biết nàng mang thai sự. Ngẫm lại cũng là, thẩm phu nhân sẽ không chủ động đi theo Dung Mẫu nói. Nàng cũng không nói cho Dung Mẫu, vì nàng mang thai tin tức thẩm gia càng là giấu đến hoàn toàn. Hiện tại ở Dung gia đương gia làm chủ người là Dung Đại Bá. Dung Mẫu tâm cũng đại, nàng biết chính mình một nhà đấu không lại Dung Đại Bá. Liền bắt đầu đánh lên thẩm thị chủ ý, ở nàng xem ra, thẩm thị là thẩm diễn lại là chính mình con rể, này bốn bỏ năm lên một chút, thẩm thị về sau là nàng cháu ngoại, làm chính mình nhi tử tiến thẩm thị đương cái cao tầng lãnh đạo đó là một chút vấn đề đều không có. Đi, ở tiểu thuyết trong cốt truyện, đã OOC rồi nguyên chủ ở Dung Mẫu xúi dục hạ. Cùng thẩm diễn còn có thẩm phụ đưa ra muốn cho chính mình ca ca đi thẩm thị đương phó tổng. Mỹ Kỳ danh rằng, người trong nhà làm việc càng yên tâm chút. Nếu nguyên chủ ca ca Dung Dự là cái thật đánh thật nhân tài. Kia thật là một đại trợ lực, rốt cuộc cho dù là nhân vật nổi tiếng hào môn, có chút chức vị cũng yêu cầu người một nhà tới ngồi. Đáng tiếc Dung Dự là cái điển hình ăn chơi trác táng. Xa Hoa Trụy Lạc trái ôm phải ấp hảo không mau ý. Thẩm Diễn đương nhiên sẽ không đáp ứng, nguyên chủ lúc ấy liền thay đổi mặt, thậm chí ở tiểu thuyết trong cốt truyện còn không ngừng một lần cấp thẩm phụ cùng thẩm phu nhân sắc. Mặt xem, cho rằng thẩm gia người không đem nàng đương ra người xem. Bằng không vì cái gì liền cái chức vị cũng không chịu cho nàng ca ca. Chuyện này xem như lại một lần chạm đến tới rồi Thẩm Diễn điểm mấu chốt. Đến nỗi với vốn dĩ liền rất đạm mạc phu thê quan hệ trở nên càng thêm khẩn trương lên. Dung Nhan còn không có mở miệng, Dung Mẫu lại dùng quá khứ kia một bộ thuyết phục nàng. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ca ca ngươi ở Thẩm thị đứng vững vàng gót chân, còn không phải có thể giúp ngươi. Không nói cái khác, chính là cổ đại những cái đó các phi tần còn không phải muốn dựa vào ở trong triều nhậm chức huynh. Để ca ca ngươi ở Thẩm thị có một vị trí nhỏ, ngươi này Thẩm thái thái vị trí sẽ càng thêm vững chắc. Chẳng sợ Thẩm Diễn bên ngoài có người cũng không sợ các phi tần. Dung Nhan có điểm muốn cười, bất quá vấn đề tới. Tiểu thuyết đã kết thúc, cốt truyện cũng trở nên bình thường lên, vì cái gì Dung Mẫu vẫn là như vậy, nên sẽ không vốn dĩ chính là bộ dáng này đi. Dung Nhan thanh thanh giọng nói. Đối Dung Mẫu nói, mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa rồi là Thẩm Diễn giúp ta tiếp điện thoại, Dung Mẫu từ tiếp khởi điện thoại bắt đầu liền chưa? Cho nàng mở miệng cơ hội, liền không nên trách nàng đại buổi tối dọa nàng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Dung Mẫu sợ cái này con rể rất sợ hãi. Trước kia còn sẽ lúc lắc mẹ vợ phổ, hiện tại liền nói chuyện cũng là khách khí thật sự. Mẹ, ngươi còn đang nghe sao? Dung Nhan ngữ khí muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Hạ giọng nói, ngươi có phải hay không cùng Thẩm Diễn nói gì đó không nên lời nói. Hắn vừa rồi sắc mặt hảo khó coi. Một người chạy đến phòng bên ngoài đi, Dung Mẫu run run rẩy rẩy mà nói. Vừa rồi tiếp điện thoại người là Thẩm Diễn. Ngoặc kép, hết chương.